Thiếu phu nhân vô lại, chương 554, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 1. Góc truyện audio.com, Tịch Giản Cận ngẩng đầu, nhìn Bạc Sủng Nhi. Hai gò má Bạc Sủng Nhi ửng đỏ, hơi mang theo vài phần bối rối, thân dưới khẽ co lên, sau đó cắn cắn môi dưới. Cô trung quy vẫn thấy có một loại dự cảm kỳ quái, vờn quanh dưới đáy lòng, không biết là vô cùng khẩn trương, hay là thật rất muốn. Tịch Giản Cận cho là Bạc Sủng Nhi xấu hổ, dù sao nam nữ ở trên giường đều có ngàn vạn loại tư thái có thể tìm kiếm cực hạn khoái cảm. Mà hai người bọn họ thời điểm cho lẫn nhau, đều là thân thể thuần khiết nhất, đối tình hình một chữ cũng không biết, hiện tại triền miên nhiều lần như vậy, có nhiều thứ tự nhiên là theo đó liền phát huy rồi. Một người đàn ông, thời điểm yêu một người phụ nữ tuyệt đối sẽ dùng tư thái tuyệt nhất, đem toàn thân của cô che chở một lần. Từng khúc không buông tha, liền như anh, mới vừa rồi. Tịch Giản Cận không tự chủ cười cười, đáy mắt tràn đầy ấm áp, mang người đứng dậy, chuyển đến đỉnh đầu của cô, hôn cái trán của cô, sau đó chậm rãi hôn lên môi của cô. Cô bị nụ hôn của anh, hôn đến toàn thân buông lỏng, thế rồi anh lại một lần nữa để sát vào chỗ kia của cô, nhưng cô đột nhiên đẩy thân thể anh ra, tùy tiện giật sàng đan, che ở trên người của mình, vội vội vàng vàng hướng phòng vệ sinh chạy đi. Tịch Giản Cận không có phòng bị cô ra sức đẩy ra một khoảng, đợi đến khi anh phục hồi tinh thần lại, Bạc Sủng Nhi đã biến mất không thấy. Bên trong nhà tên đầu lĩnh thổ phỉ cũng là có phòng vệ sinh độc lập, anh đi tới cửa, gõ cửa, bên trong lại không có một thanh âm nào truyền đến. Anh kỳ quái nhíu mày, cho là cô là muốn đưa đi vệ sinh, không nhịn được lúng túng một chút mới xoay người, trở về giường. Ai ngờ, mới vừa đi được hai bước, phía sau cửa lại truyền đến một tiếng gọi nho nhỏ. Tịch Giản Cận quay đầu, phát hiện cửa nhà vệ sinh bị mở ra, đầu nhỏ của Bạc Sủng Nhi nhô ra một chút, nhìn anh, nháy mắt, đáy mắt mang theo vài phần ngượng ngùng cùng khẩn trương, thoáng cái làm cho lòng anh nhộn nhạo. Tịch Giản Cận nuốt nước bọt, cô gái ngày thường vốn duy ngã độc tôn trong nháy mắt trở thành điềm đạm đáng yêu, nhưng là có thêm lực phá hủy cường đại, làm cho anh trong nháy mắt quân lính tan rã. Cách chương.